Yêu và nhớ những ngày chưa tổn thương, dù sao anh vẫn nhớ. Thương những ngày xưa, còn không giờ tan ca đón đưa. Người buồn vì mưa hay mưa vì buồn, chiều đầy thành phố như có mình ta. Gom từng ánh nắng hết ngày đêm cất, đôi khi cân nhật người ta lại đi mất. Bao lâu ta lại yêu một người yêu một đời. Ha, ai ở bên anh cũng đã đi mất rồi. Người từng là thế giới bỗng dưng hóa xa vời, mà tại sao lòng còn thương phù đầy phấn vương. Bao lâu ta lại quên một người mình từng hạnh phúc quá. Một lần yêu ngàn lần hoài niệm chẳng thể xóa. Sao đã biết tất cả tiếc nuối chỉ là mơ là thơ, và yêu đôi khi còn đáng sợ hơn nỗi cô đơn. Đôi khi cần nhận người ta lại đi mất.